Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, còn tưởng rằng tính tình thái tử phong lưu của hắn đã sửa lại, thì ra là không phải. Tới Lam gia chịu đòn nhận tội, lại còn mang theo một mỹ nhân giống như thiên tiên, có thể nghĩ hiệu quả náo động ngày mai. Nàng ngầm thở dài, nhưng cái này chơi rất hay không phải sao? Nàng lại khôi phục tươi cười. Sợ cái gì? Tiểu mỹ nhân Lam Y kia không nỡ để ta chết. Nam Lăng Dệ cười đến xinh đẹp, bỗng nhiên một tay ôm lấy Vân Thiện Nguyệt vào trong ngực, mềm nhũn nói: "Muội muội tốt, ta trở lại Nam Lưu nhưng rất nhớ muội, ngày cũng nhớ, đêm cũng nhớ, nhớ đến." Nam Lăng Dệ chưa nói xong, Vân Thiện Nguyệt bị một cỗ lực mạnh kéo ra khỏi ngực của hắn, vốn đang ở trên nhuyễn tháp, trong nháy mắt liền trở lại trên giường. Nàng đối với chuyện này đã thành thói quen, cho nên kinh hô cũng giảm đi. Dung Cảnh, à không đúng, phải nói là Sở gia chủ, ngươi bản lãnh khi nào thì không có tam môi lục xính, không tốn kiệu qua môn, không có mũ phượng khăn quàng, không có rượu mừng hỷ yến mà đã cưới muội muội của ta rồi, sao bổn thái tử lại không biết? Nam Lăng Dệ liếc trắng mắt với Dung Cảnh, giọng nói bỗng nhiên lành lạnh: "Ngươi được người nào đồng ý nói tiểu nha đầu là thê tử của ngươi?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới lời này giống như là lời của Phong Tẩn, hai người này. "Muội muội của ngươi, sao ta không biết? Thái tử Nam Lương ngoại trừ những công chúa Nam Lương thì còn có một muội muội." Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực, nghe được lời của Nam Lăng Dệ thì chớp chớp mắt hỏi. Nam Lăng Dệ mắt nghẹn, lạnh lẽo nói: "Người muốn xem chích máu nhận thân sao?" Dung Cảnh không để ý tới hắn, cúi đầu hỏi Vân Thiện Nguyệt, giọng nói ôm nhu: "Nàng nói cho hắn biết người nào đồng ý?" Vân Thiện Nguyệt so sánh giữa Dung Cảnh và Nam Lăng Dệ, cảm thấy ca ca là ca ca, không thể thiếu phiếu cơm bảo hiểm dài hạn sau này, thích thú vỗ ngực đứng đắn nói với Nam Lăng Dệ: "Muội đồng ý." Mặt của Nam Lăng Dệ tối sầm, nhìn khóe miệng của Dung Cảnh cong cong, hắn bỗng nhiên oán hận, nện tay xuống nhuyễn tháp tức giận nói: "Con gái lớn không dùng được." Dệ thái tử có cái giác ngộ này là tốt rồi, Dung Cảnh được tiện nghi còn khoe mẽ. Nam Lăng Dệ liếc hắn, bực mình chỉ chốc lát bỗng nhiên cười, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Tiểu nha đầu, Sở gia rất có tiền đấy, ca ca cảm thấy quyết định của muội là đúng rồi, trở thành thê tử của hắn trước, vơ vét hết tiền của hắn, sau đó đạp hắn một cước, ha ha, tốt, như vậy rất sảng khoái." Hắn càng nói càng vui mừng, cuối cùng tự ngu tự nhạc tự tiêu khiển, cười lớn lên. Vân Thiện Nguyệt im lặng, đây là ca ca của nàng sao? Điều nói có kỳ phụ thì tất có kỳ tử, hắn là duy truyền sao? Dung Cảnh tựa hồ cũng có chút im lặng, nhàn rỗi nhìn Nam Lăng Dệ chậm rãi nói: "Vốn ta còn có ý định giúp ngươi một tay, nhìn bộ dạng của Dệ thái tử như vậy là đã có tính trước rồi hả? Vậy coi như xong, chúng ta ở một bên xem kịch vui là tốt rồi, xem Dệ thái tử làm sao chịu đòn nhận tội, làm sao dũng cảm xông vào đầm rồng hang hổ, một trận ôm mỹ nhân trở về." Tiếng cười của Nam Lăng Dệ chợt im bặt. "Chúng ta còn muốn nghỉ ngơi, tạm biệt Dệ thái tử không tiễn." Dung Cảnh vung tay lên, một chưởng phong đánh về phía Nam Lăng Dệ. Nam Lăng Dệ biết không chống cự, nổi một chưởng phong của Dung Cảnh, bỗng nhiên gắt gao ôm lấy nhuyễn tháp, lớn tiếng nói: "Tiểu nha đầu, ta là ca ca của muội, muội cứ để cho hắn khi dễ ta như vậy." Vân Thiển Nguyệt cười lắc đầu, thật là một kẻ dở hơi, đưa tay ngăn cản tay của Dung Cảnh, tức giận nói với Nam Lăng Vệ. Nói chuyện đứng đắn, ca có ý kiến gì không? Nếu ca cứ như vậy, chúng ta sẽ thật mặc kệ huynh đấy. Không có, Nam Lăng Vệ buông Nhiễn Tháp đang ôm chặt ra, lại lười biếng nằm trở về, lắc đầu rất dứt khoát. Vậy huynh chiêu cáo thiên hạ đáp ứng sau một tháng muốn tới đây làm cái gì? Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. Không phải là có muội sao? Muội đều suy nghĩ thay ta, ta còn gì nghĩ làm gì nữa? Nam Lăng Vệ nhìn Vân Thiển Nguyệt thở dài nói. Ai da, có một muội muội thật tốt. Vân Thiển Nguyệt hoàn toàn im bặt, buông tay Dung Cảnh ra, tức giận không muốn nhìn hắn. Chàng đuổi ca ấy đi đi, ta không ngăn cản. Đây là ca ca gì chứ? Dung Cảnh không nói lời nào, một trận trưởng phong nhẹ nhàng đi qua, thân thể của Nam Lăng Vệ trực tiếp từ cửa bay ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt cẩn thận, nghe thấy âm thanh của Nam Lăng Vệ rơi xuống đất, nghe hồi lâu cũng không nghe được gì. Nàng thu hồi tầm mắt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh rút tay về, ôm thân thể của nàng vào trong ngực, nằm xuống một lần nữa, lời ít mà ý nhiều nói, ngủ. Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, cảm thấy nàng thật là quan tâm vớ vẩn. Chính chủ cũng không gấp gáp, tiểu thái giám như nàng thì gấp cái gì, cho nên cũng đương nhiên tiếp tục ngủ. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, Vân Thiển Nguyệt đã tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, thấy hắn đã sớm tỉnh, mặt thỏ đáng đang ngồi trước bàn, nâng bút viết cái gì. Nàng nhìn cái bàn trước mặt hắn, chỉ thấy một chồng giấy thuần một màu đen, ước chừng có mười mấy tập. Nàng mở trừng hai mắt, nằm ở trên giường nhìn hắn. Điều nói, nam nhân có mị lực nhất là khi làm việc. Hắn nhàn tản ngồi ở chỗ đó, thờ ơ, viết cái gì đấy, không thấy vẻ sắc bén cùng bén nhọn. Nhưng nàng lại thấy rõ ràng đó là một kiếm làm từ huyền thiết ngàn năm ra khỏi vỏ. Sắc bén đều giữ lại tại trong cây bút trong tay kia, giống như nắm giữ càn khôn trong lòng bàn tay, làm cho lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một tia cảm xúc khó hiểu. Giống như hắn từ nhỏ chính là người như vậy. Tỉnh, Dung Cảnh tựa hồ nhận thấy tầm mắt của nàng đang nhìn về phía này, ngừng ngòi bút không viết nữa. Ừ, Vân Thiển Nguyệt lười biếng đáp một tiếng. Nếu tỉnh lại thì rời giường đi. Dung Cảnh thu hồi tầm mắt, khép lại một quyển đã phơi bình, chú giải xong, lại cầm một quyển khác lên. Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng, đứng dậy xuống giường, cũng không quấy rầy hắn, tự rửa mặt, búi tóc, chuẩn bị thỏa đáng, thấy Dung Cảnh còn đang xử lý việc, liền đẩy cửa phòng ra. Gió mát sáng sớm, mạnh mẽ tràn vào, xen lẫn một chút hương hoa, lười biếng trong nàng nhất thời tản đi, tâm thần trong sáng. Phu nhân dậy rồi. Nõn Hương đi tới, nhìn thoáng vào bên trong, thấy Dung Cảnh ngồi trước bàn, cười hỏi. Hương Di, sớm. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hôm nay tất cả mọi người trong thập đại thế gia đi Lam gia, canh giờ định vào giờ thìn canh ba, thời gian còn rất sớm. Nõn Hương cười đánh giá Vân Thiển Nguyệt không mang khăn che mặt một cái, hạ giọng cười nói. Thì ra, bộ dáng thường ngày của Thiển Nguyệt tiểu thư là thế này, đúng là có mấy phần giống chủ tử Hồng Cát năm đó. Ừ, nghe nói ta giống nương ta. Vân Thiển Nguyệt cười cười. Hôm qua, nghe nói ngài đã tới, lại nghe nói ngài là gia chủ phu nhân, thập đại thế gia đều nổ tung, còn oanh động hơn chuyện của Lam gia chủ và Vệ thái tử. Nõn Hương tiếp tục nói, nhất là hôm qua nghe nói Thương thiếu chủ thua ở trong tay ngài, không còn sức đánh trả, chuyện này lại càng truyền ra, ngài còn chưa lộ diện đã để cho

Lạnh lạnh nhướng mày, tự hồ không muốn nói nữa, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt chuẩn bị ngồi xuống. Dạ Thiên Dật nhất thời bị chẹn họng á khẩu, không trả lời được, không nói thêm gì nữa. Ai? Sở phu nhân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của bản tiểu vương. Dạ Khinh Nhiễm ngăn cản hai người, ánh mắt sáng hoắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Càng nhìn Sở phu nhân, càng thấy giống như một vị cố nhân của tại hạ, không thấy mặt thật, thật làm khó tại hạ. Thì ra, Nhiễm tiểu vương gia cũng là loại người không biết điều sao, ngăn cản thê tử tại hạ, chẳng phải thất lễ sao? Dung Cảnh nhíu mày. Không phải, không phải, bản tiểu vương cảm thấy không muốn bỏ qua người quen. Bản tiểu vương tự nhận nhân phẩm không phải là quá kém cỏi, vì sao có thể để cố nhân không muốn nhận nhau? Và Khinh Nhiễm rung đùi đắc ý, khoát tay, không sao cả. Người nào trong thiên hạ ai chẳng biết tiểu vương là một tiểu ma vương, nếu ma vương nơi nào còn để ý tới những lễ nghĩa này. Từ trước đến giờ bản tiểu vương từ vô lễ nhiều rồi, Sở gia chủ cô lậu quả gian rồi. Nói thì nói như thế, đáng tiếc nội tử không thích người xa lạ quấy rầy. Nhiễm tiểu vương gia, tránh ra phía sau đi. Giọng nói của Dung Cảnh lãnh đạm, giống như cảnh cáo. Ngoài ra, Nhiễm tiểu vương gia có lẽ không biết tính tình của nội tử không tốt. Nếu nàng không vui, Nhiễm tiểu vương gia dây dưa chọc giận nàng, nàng xuất thủ đã thương Nhiễm tiểu vương gia, thì tại hạ cũng ngăn không được, phải không? Bản tiểu vương đúng lúc biết mấy cố nhân tính tình kém, phải chăng Sở phu nhân là một người trong số đó? Từ khi đi lên Quan Tinh lâu này, Sở phu nhân vẫn không nói chuyện, chẳng lẽ Sở phu nhân là người câm? Và Khinh Nhiễm chẳng những không lùi, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt. Nếu là người câm thì đúng là bản tiểu vương cũng biết một người. Vân Thiển Nguyệt nghĩ, nếu hôm nay nàng không để ý tới Dạ Khinh Nhiễm, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng để cho nàng yên tĩnh. Ta có mấy cố nhân đều thích chơi trốn tìm với bản tiểu vương. Sở phu nhân, có muốn bản tiểu vương giúp ngươi vén khăn che mặt lên hay không? Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày cười đến sáng lạng, lời còn chưa dứt bỗng nhiên vươn tay về phía Vân Thiển Nguyệt, nhắm ngay khăn che mặt trên mặt nàng. Vậy bản tiểu vương nguyện ý cùng cố nhân chơi trò chơi. Cổ tay của Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên khẽ động, một đòn linh khí trong tay của nàng tràn ra, trong khoảnh khắc từng dải mây mù quấn quanh tầng tầng lớp lớp như một mảnh cánh hoa nở rộ trong lòng bàn tay nàng. Sau đó cánh hoa bỗng nhiên rời tay, đánh về phía Dạ Khinh Nhiễm. Ánh mắt của mọi người bỗng nhiên trợn to, trong khoảnh khắc chỉ thấy đòn cánh hoa hình dáng mây mù kia đến trước mặt của Dạ Khinh Nhiễm, trong nháy mắt quấn chặt lấy tay hắn, từng dải mây mù quấn quanh, tựa hồ ngàn vạn sợ tơ thần kéo cánh tay của hắn, để cho tay của hắn không thể rời được một tấc. Dạ Khinh Nhiễm cả kinh, hiển nhiên cũng bị tình huống này làm cho sợ ngây người. Rõ ràng nhìn không phải là đồ thực thể, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không tránh thoát. Hắn vận dụng công lực, đáng tiếc công lực giống như mất đi linh hiệu. Hắn không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nhiễm tiểu vương gia, hiện tại còn tin tưởng bổn chủ là cố nhân của ngươi không? Vân Thiển Nguyệt lãnh tình khắc chế âm thanh hỏi. Dạ Khinh Nhiễm nghe giọng nói này cảm giác toàn thân nguội lạnh, chăm chú nhìn xa mặt của Vân Thiển Nguyệt. Hắn không có giống Thương Đình tránh trái tránh phải, chỉ đứng tại chỗ tự hồ cắn răng gắng gượng chịu đòn mây mù kia giống như kim châm của nàng ngược đãi tay hắn. Rốt cuộc vẫn là Dạ Khinh Nhiễm, như vậy cũng không lùi bước và bối rối. Vân Thiển Nguyệt